Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không có hứng thú. Phanh, Tả Nghị vừa bước vào kiếm phòng, một đoàn giấy màu pháo hoa lập tức ở trên trần nhà nổ bung. Đếm không hết đủ mọi màu sắc trang giấy bay là tả địa phiêu rơi xuống. Chúc Hạ lão sư dương danh võ lâm. Cầm trong tay pháo hoa đạn đồng Vương Kiều Kiều cười hì hì reo lên. Từ đó uy chấn giang hồ, vô địch thiên hạ, tiểu mập mạp Tôn Cường tại nàng bên cạnh cười ngây ngô. Bảo Nhi ngửa đầu nhìn xem bay xuống giấy màu vẻ mặt thú vị. Gia Gia vỗ cánh bay lên há miệng một mảnh trở xuống nàng đầu vai. Thái Khắc loạng choạng thân thể chấn động rớt xuống vừa mới dính vào bộ lông thượng sáng mảnh. Tả Nghị không lời, người thật là hội mang quái. Vương Kiều Kiều hưng phấn mà nói. Lão sư, ngài video tại Hàng Châu Quán Trà, trong điểm kích, ấn vào, đều nhanh có 300 vạn. Ngài nếu mở video trực tiếp, cam đoan có thể trở thành mạng lưới đỏ võ đạo đại sư. Đại hạ võ đạo liên minh website game chế ngay lập tức rất dài. Trừ số ít đặc thù bản khối ra, đại bộ phận bản khối đều đối với phổ thông hội viên mở ra. Vương Kiều Kiều cũng có võ minh số tài khoản. Hơn nữa đối với Hàng Châu Quán Trà tương đối quen thuộc. Ngày hôm qua từ võ đạo quán về đến nhà, nàng ngay tại Hàng Châu Quán Trà tìm tòi tin tức. Nghĩ đến như vậy đại một sự kiện không có khả năng không có động tĩnh. Kết quả quả nhiên không có đoán sai. Kia trương Sơn Hải võ đạo quán sáng nay chịu khổ thích quán. Sơn Hải Hùng Phong Biển bị nện. Thiệu Thế Hùng chắp tay nhượng ra Sơn Hải kiếm. Bố trí đỉnh thiếp. Vương Kiều Kiều trả lại phát về thiếp. Điểm cống hiến kích lượng. Ngắn ngắn không đến một ngày thời gian. Gần tới 300 vạn điểm kích lượng tại Hàng Châu Quán Trà. Trong tuyệt đối là cực cao, thậm chí có phá kỷ lục khả năng, vẻn vẹn dựa vào bản địa hội viên điểm kích, ấn vào là căn bản không có khả năng đạt tới cao như thế trình độ. Cho nên tất nhiên hấp dẫn đại lượng từ bên ngoài đến lưu lượng. Mới vừa nói Tả Nghị dương danh võ lâm thật sự là chưa tính là nói khoác, mà ở diễn đàn trong... Mọi người nhất trí công nhận Tả Nghị có được lấy võ đạo ra thực lực. Chân chính có thể nói là một trận chiến thành danh. Vương Kiều Kiều vì thế đặc biệt chạy tới mua pháo hoa đồng vì Tả Nghị chúc mừng. Nhưng mà Tả Nghị đã không muốn làm mạng lưới đỏ. Đối với võ đạo đại sư danh hiệu cũng không có bất kỳ hứng thú. Khác cả những cái này có ích vô dụng. Hắn tự tay gõ gõ Vương Kiều Kiều đầu. Nói. Ngươi nghĩ đương đại sư tỷ, vậy liền đem tâm tư nhiều phóng tới học tập lên. Vương Kiều Kiều rất thông minh, rất có thiên phú. Chỉ là tính cách khiêu thoát, nhanh nhẹn không lớn an phận. Bản tính không xấu nhưng có phần ngang ngược cùng phản nghịch. Nhưng nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Biết Tả Nghị không thích chính mình ngang ngược cùng phản nghịch. Lập tức biến thành con gái ngoan ngoãn. Ngẫu nhiên mới bại lộ một chút bản tính. A nha, Vương Kiều Kiều che đầu, ủy khuất nói, lão sư, ta bị ngươi đánh đần, vậy học không tốt, chớ bán nảy sinh. Tả Nghị tiết mặt vô tình, chính mình đi luyện tập, qua ấy ngày ta sẽ khảo hạch các ngươi một lần, nếu như ai không đạt được hợp cách tiêu chuẩn, như vậy hắn về sau liền cùng học viên mới một chỗ học tập. Hắn trước thu Tôn Cường đương học đồ, đón lấy lại thu Vương Kiều Kiều, sau đó phân biệt truyền thụ hai người kỵ sĩ luyện thể thuật. Cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp, Vương Kiều Kiều bởi vì ngày hôm qua vừa tới, cho nên mới bắt đầu học tập kỵ sĩ luyện thể thuật. Nhưng Tả Nghị đối với nàng yêu cầu so với Tôn Cường chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đều là dựa theo kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn cho chỉ đạo. Tả Nghị đã cho hai người cơ hội, nhưng Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều cầm không được. Hắn là sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người đã rất may mắn, mới tới đệ tử cũng không có như vậy đãi ngộ. Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cũng không ngốc, lập tức minh bạch Tả Nghị ý tứ. Bọn họ tất cả đều sắc mặt thay đổi. Buổi sáng có nhiều người như vậy chạy tới võ đạo quán báo danh. Tất cả mọi người muốn làm Tả Nghị đệ tử. Này đã để cho Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường cảm thấy uy hiếp. Hợp lại sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hai người lẫn nhau nhìn xem. Lập tức bắt đầu nỗ lực địa luyện tập lên. Tả Nghị lạnh lùng. Trước tiên đem trên mặt đất thanh lý sạch sẽ. Tôn Cường vụng trộm lườm Vương Kiều Kiều nhất nhãn. Đây chính là nàng làm tốt lắm sự tình. Kết quả vỗ mông ngựa đến đùi ngựa. Hắn không có phúc hậu có phần muốn cười. Vương Kiều Kiều sắp khóc. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra đồ lau nhà. Cầm sàn nhà thanh lý có sạch sẽ. Bình thường nàng trong nhà nơi nào sẽ làm như vậy sống a? Tả Nghị cũng mặc kệ nàng. Đối với Bảo Nhi lập tức thay đổi hòa ái khuôn mặt tươi cười. Bảo bối, chúng ta tới tiếp tục luyện kiếm được không nào? Hảo đát, tiểu nha đầu long huyết mộc kiếm đã khát khao khó nhịn. Liền chờ cùng Tả Nghị một chỗ huy vũ. Buổi sáng thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Tới gần giữa trưa, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi ra ngoài bên ngoài ăn cơm. Lúc này môn khẩu đã không có người nào. Bất quá mang lên một khối có dán, đệ tử chiêu đầy, chữ thông cáo lập bài. Cũng không biết là từ nơi nào lật tìm ra, nhìn lên rất là cũ nát bộ dáng. Tả Nghị về phía trước đài tiểu viên hỏi một chút, mới biết được buổi sáng hôm nay nàng cùng Thương Vũ Lâm một chỗ tổng cộng chiêu 68 danh học viên mới. Khiến cho Thiên Hoàng võ đạo quán đệ tử tổng số đạt tới 80 danh. Thoáng cái so với nguyên lai lật gần tới 7 lần. Võ Minh phương diện đối với võ đạo quán chiêu sinh điều kiện là có nhất định phải cầu. Không phải nói tùy tùy tiện tiện mà nghĩ chiêu bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu. Trước mắt Thiên Hoàng võ đạo quán mới 3 vị giáo viên. Chiêu nhiều như vậy học viên mới đã là cực hạn. Này còn phải dựa vào Tả Nghị vừa tấn cấp võ đạo ra chiêu bài. Bằng không khẳng định toán không tuân theo quy định, học viên mới muốn qua mấy ngày tài năng chính thức nhập học. Nhưng học phí là dự giao nộp, có khoản này phong phú tài chính nhập chướng, võ đạo quán nguyên lai rách dưới tài vụ tình huống liền được thật lớn giảm bớt. Cho nên vừa rồi Thương Vũ Lâm liền dẫn nhân ra ngoài mua sắm tân thiết bị cùng huấn luyện dụng cụ. Rõ ràng qua tình huống. Tả Nghị yên lòng rời đi võ đạo quán, đi đến dưới lầu cao ốc môn khẩu. Hắn hỏi tiểu nha đầu, bảo bối, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Bảo Nhi suy nghĩ một chút, hỏi, ba ba, ăn pizza có thể chứ? Gâu gâu, bị nàng nắm thái khắc, kêu lên, Uông muốn ăn bò bít tết, đại nghiêu giấy, không có vấn đề. Tả Nghị lấy tay chảo tham ăn thái nhét vào vũ trụ khoang thuyền trong ba lô. Vừa cười vừa nói, vậy ba ba dẫn ngươi đi ăn pizza. Hắn vừa muốn đem tiểu nha đầu ôm lấy phóng tới motorcycle. Đứng ở ven đường một cỗ hắc sắc xe ben trước cửa mở ra. Một vị áo mũ chỉnh tề nam tử xuống xe hỏi, xin hỏi là Tả Nghị tiên sinh sao? Tả Nghị nhăn cau mày, hỏi. Ngươi là ai? Đối phương chừng 30 tuổi niên kỷ, ăn mặc một thân nghỉ ngơi âu phục đeo mắt kiếng gọng vàng. Tóc chải vuốt có chỉnh tề, trên mặt nụ cười hiển lộ rất chức nghiệp, lộ ra một tia giả mù sa mưa hương vị. Tả Nghị không thích như vậy người, cho nên thái độ rất lãnh đạm hắn vừa không có khiêm tốn tín ngưỡng. Kẻ hèn này họ Vương, âu phục nam khẽ cười nói. Vương Thịnh, trước mắt thẹn vì Long Vũ tập đoàn Giang Nam phân công ty phó tổng quản lý. Tả tiên sinh, có thể chậm trễ ngài mấy phút sao? Nói đến, Long Vũ tập đoàn, thời điểm, hắn không tự chủ nhô lên cái eo. Trong đôi mắt nhiều ra vài phần vẻ ngạo nhiên. Nói qua, hắn trả lại đưa lên một chương tinh mỹ danh thiếp. Nhưng mà Tả Nghị chưa nghe nói qua cái gì Long Vũ tập đoàn. Hắn cũng không có tiếp đối phương danh thiếp, thẳng thắn nói, ngươi có việc cứ việc nói thẳng. Ta không có thời gian với ngươi giày vò khốn khổ. Ta muốn mang nữ nhi đi ăn cơm. Vậy được rồi. Vương Thịnh có chút ngượng ngùng địa thu hồi danh thiếp. Ho khan một kêu lên. Tả Nghị tiên sinh, ta chính thức đại biểu Long Vũ tập đoàn muốn mời ngài gia nhập Liên minh Long Vũ Giang Nam Tổng hội. Quán, đảm nhiệm đạo sư chức vụ. Cư nhiên là trông coi tự mình nghĩ đào góc. Hồi tưởng lại buổi sáng võ đạo cửa quán trước rầm rộ. Tả Nghị cảm giác chính mình có chút đánh giá thấp cái kia thích quán video lực ảnh hưởng. Nhưng hắn không do dự hồi đáp. Tả, ta không có hứng thú. Vương Thịnh nhất thời gấp. Tả tiên sinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tả Nghị cự tuyệt có như vậy thống khoái. Thậm chí đều căn bản không để ý Long Vũ tập đoàn biển chữ vàng. Ngài liền không muốn biết chúng ta cho ngài đãi ngộ sao? 500 vạn, Vương Thịnh phía bên trái Nghị lộ ra tay phải 5 ngón tay. Chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta trước cho ngài 500 vạn giữ gốc lương 1 năm. Tả Nghị không khỏi cười. Ta hiện tại biết, ngươi có thể đi, Vương Thịnh đều trợn mắt. Nhìn thấy Tả Nghị quay người muốn đi, hắn vô ý thức địa cất bước ngăn trở Tả Nghị đường đi. Tả tiên sinh, hả? Tả Nghị trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng lệ mang. Quát khẽ nói, tránh ra, nếu không là trong tay nắm Bảo Nhi, bằng không hắn sẽ không khách khí như vậy. Bị Tả Nghị ánh mắt tiếp cận, Vương Thịnh toàn thân lông tơ trong chớp mắt tất cả đều dựng thẳng lên. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân xông thẳng trán, cảm giác chính mình hồn bay lên trời. Bị không hiểu sợ hãi khống chế dịch chuyển khỏi bước chân nhượng ra con đường. Sau đó trơ mắt nhìn Tả Nghị leo lên Harley Motor, chở Bảo Nhi nghênh ngang rời đi. Qua lâu, Vương Thịnh cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn mới phát hiện mình toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Canh 2 đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.